ta, Long Tổ Chi Thần nhìn vẻ mặt phu nhân, biết nàng không nói đùa, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng nghĩ, lần này nhận con trai tổn thất quá lớn rồi. Lúc này, tâm tình Lâm Phàm phấn khởi cực kỳ, lần này đã có 10.000 tỷ Thánh Dương đan rồi. Cho dù là cổ tộc chí cao, không đọ nổi đồ dầu với Cự Long nha. Suy nghĩ một chút cũng phải, của cải tích lũy bao nhiêu đời của Cự Long tộc đều ở đây, chí cao sao có thể sánh. Thời điểm ra tới cửa, lại xuất hiện màn ánh sáng bao vây Lâm Phàm cùng gà con lại, khi hai người xuất hiện lần nữa, Lâm Phàm đã thấy cái vẻ mặt đau lòng của Long Tổ Chi Thần rồi. Đa tạ, đa tạ. Cầm nhiều đồ như vậy, Lâm Phàm tự nhiên khách khí nói cảm tạ. Nghe đồn Long Tổ Chi Thần lòng dạ rộng rãi quả thực danh bất hư truyền, lần này cầm hơi nhiều Thánh Dương đan một chút nên ta thấy nên trả lại mới phải. Lâm Phàm nói, tốt tốt, Long Tổ Chi Thần nghe nói như thế, trong lòng điên cuồng hét lên, hận không thể để Lâm Phàm nôn ra Thánh Dương đan trả lại cho hắn. Không cần đâu, đây là lễ vật Cự Long tộc tặng ngươi, xin hãy nhận lấy. Tử Phượng cười nói, ngữ khí ý vị thâm trường nhìn Long Tổ Chi Thần. Phu quân ngươi nói xem đúng không? À, Long Tổ Chi Thần nhìn vợ rồi lại nhìn Lâm Phàm, cuối cùng hai mắt hơi nhắm, nặng nề gật đầu nói. Không sai, đây là lễ vật Cự Long tộc tặng ngươi, ngươi cứ nhận lấy đi. Thời điểm nói ra những lời này, hắn cũng cảm giác nội tâm mình giống như bị chọc thủng, cái cảm giác kia thật sự rất đau nha. Không tới một canh giờ, bay mất mấy nghìn tỷ Thánh Dương đan, lại còn nhiều hơn một đứa con trai cùng ba đứa cháu, giữa thiên địa này, còn ai có thể so với chính mình đây? Đa tạ, đa tạ. Góc truyện audio.com. Lúc này, Lâm Phàm mừng rỡ, đúng là của cải trời ban mà, nhưng từ lúc bắt đầu, khi Lâm Phàm mang gà con đến đây tìm người thân, hắn đã chuẩn bị kỹ càng để vơ vét một trận rồi. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của mình, lần này vơ vét rất đúng chỗ a. Cách chương.